Audio ngôn tình, dục vọng của người chinh phục, tập 8, chương 31, sự phản đối trong đêm. Nhận được hiệp ước đồng minh có con dấu của nguyên soái do Quan Duy Lăng để lại, Hứa Mộ Triều và Mộ Đạt bắt đầu bí mật chuẩn bị giấy binh nổi loạn. Sau đó, Mộ Đạt lấy cớ chiến lược chuyển tuyến gặp khó khăn, không thể thực hiện theo kế hoạch tác chiến đã được định trước, yêu cầu triệu tập hội nghị quân sự tác chiến tại quân đoàn. Mấy ngày sau, Đồ Lôi gửi thư trả lời sẽ cùng tham mưu đến doanh trại chủ trì hội nghị. Đồng thời, Quan Duy Lăng để lại hai thuộc hạ để bảo vệ A Lệ, bản thân mình mang theo hiệp ước đồng minh, suốt đêm chạy về đế đô. Nguyên soái trẻ tuổi vừa nghe xong báo cáo bí mật của Viện Nghiên cứu Quân sự bằng hệ thống truyền tin quang điện, nhanh chóng gặp mặt Quan Duy Lăng. Nghe báo cáo xong, nguyên soái trầm mặc không nói. Tạ Mẫn Hồng đứng bên cạnh thấy bầu không khí không tốt, cười mà không khơi mào đề tài. Bảo anh đi lấy DNA của cô ta, sao rồi? Quan Duy Lăng lấy từ trong túi ra một chiếc thủy tinh, bên trong là một sợi tóc dài mềm mại. Tạ Mẫn Hồng nhận lấy cười nói, khả năng chiến đấu của Hứa Mộ Triều rất mạnh mẽ, lấy được sợi tóc của cô ta sẽ không hề dễ dàng phải không? Quan Duy Lăng không trả lời, Tạ Mẫn Hồng tiếp tục trêu chọc. Có phải dùng biện pháp tôi dạy anh không? Phụ nữ thôi mà, anh tạo được ấn tượng tốt, đừng nói là một sợi tóc, cả người cũng theo anh về luôn. Khuôn mặt tuấn tú của Quan Duy Lăng hơi ngượng ngùng, ho khan hai tiếng. Tạ Mẫn Hồng lại hỏi ngược. Nguyên soái, chúng ta thật sự đáp ứng yêu cầu của cô ta, thừa nhận nền độc lập của tú tộc. Cô ấy nói đúng. Khuôn mặt trắng như tuyết của cố nguyên soái lộ ra vẻ nghiêm túc. Di nguyện của cha tôi là thống nhất đại lục, chứ không phải là tiêu diệt sạch sẽ. Thú tộc là chủng tộc có quan hệ sâu xa nhất với loài người. Nếu như ngay cả bọn họ cũng không có tâm phục khẩu phục tuân theo, làm sao có thể chinh phục những chủng tộc khác? Tạ Mẫn Hồng mang tóc Hứa Mộ Triều đến Viện Khoa học Sinh vật phân tích, còn Duy Lăng lặng lẽ phải lui ra ngoài nghỉ ngơi, lại đứng trước mặt nguyên soái muốn hỏi lại thôi. Nguyên soái nhíu mày nhìn anh ta. Nguyên soái, anh sẽ giết Hứa Mộ Triều sao? Ánh mắt của nguyên soái lạnh như băng. Còn tùy vào giá trị của cô ta, chẳng lẽ anh đã động lòng với cô ta như lời Hồng Mẫn nói? Quan Duy Lăng lắc đầu. Không, nhưng A Lệ dường như đã yêu cô ấy. Tôi là anh trai, cũng không thể khuyên cậu ấy theo tôi trở về. Nhắc đến A Lệ, trên mặt Quan Duy Lăng thoáng hiện vẻ đau thương, mà Cố Nguyên Soái cũng nghĩ đến người thiếu niên trong trí nhớ, một thiếu niên xinh đẹp tràn ngập hy vọng, luôn có nụ cười tươi sáng. Cho dù là Cố Nguyên Soái lạnh lùng vô tình nổi tiếng đại lục, cũng không khó mà lòng đau xót. Trầm mặc hồi lâu, Nguyên Soái khéo léo đổi đề tài. Sự im ắng của zombie gần đây hơi lạ thường, tư lệnh của zombie rốt cuộc có ý đồ gì? Anh hãy cho quân đội phía Tây nhanh chóng đi thám thính. Lãnh địa zombie an tĩnh như vậy, quả thật có ẩn dấu âm mưu, nhưng không phải nhằm vào loài người. Nhân vật có vị trí thứ hai trong quân đội zombie, tướng quân Lưu Phi, gần đây vô cùng lo lắng, bởi vì thẩm tư lệnh đã ở pháo đài cổ hơn nửa tháng rồi. Anh ta lo lắng không biết liệu bọn người ngoài hành tinh kia có phát hiện sự tiến hóa của thẩm tư lệnh không, thậm chí còn xúc động muốn mang mình đi cứu viện. Thế nhưng lý trí lại ngăn anh lại, số lượng zombie mới thức tỉnh chỉ có mấy trăm. Tuy rằng số lượng tăng vừa nhanh vừa nhiều, nhưng Lưu Phi hiểu thời cơ chưa tới. Hôm sau, ở tầng 3 của pháo đài, trong phòng đọc sách, Bộ trưởng Bộ Quân sự Hugen ngước nhìn Thẩm Mặc Sơ. Quân đội quả nhiên không thể thiếu nhà ngươi, nghe nói tiền tuyến của loài người lại có xung đột, ngươi hãy trở về thèm xử đi. Vâng. Hugen khoác áo, Thẩm Mặc Sơ cúi đầu định đi ra khỏi phòng, vừa đi tới cửa bị hắn ta gọi lại. Đúng rồi, nghe nói hôm trước có một cô gái loài người ngây thơ trong sáng đến doanh trại của anh. Hugen lộ ra vẻ mong chờ. Thế nào, chơi vui không? Đưa cho ta chơi đi. Hình ảnh có coi nảy sinh ở trong phòng đọc sách mấy hôm trước lại mạnh mẽ hiện ra đầu Thẩm Mặc Sơ. Mà lúc này đây, Hugen lại biết đến sự tồn tại của Hứa Mộ Triều, còn nói cùng cô làm những chuyện như vậy. Trong lòng mơ hồ dâng lên nở giận, nhưng Thẩm Mặc Sơ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn Hugen. Thành thật xin lỗi chủ nhân, đã ăn mất rồi. Hugen bực bội kêu la mất hứng, lúc này mới để anh đi. Thẩm Mặc Sơ vừa bước ra khỏi pháo đài, binh lính và chiến xa canh giữ bên ngoài pháo đài liền chạy đến đón. Anh ta ngồi vào trong xe, thiết bị thông tin lập tức bật lên, giọng nói lo lắng và vui sướng của Lưu Phi truyền đến. Ngài không sao chứ? Thật tốt quá. Không, không có chiến sự. Xung đột tiền tuyến chỉ là tin giả, để bỏ cho bọn chúng nhanh chóng thả ngài đi. Thẩm Mặc Sơ tựa vào xe, nhìn ánh nắng mùa thu chói mắt, lặng lặng hạ lệnh. Tướng quân, lập tức phái người bí mật xâm tập vào Tú Tộc. Tôi muốn thông tin chính xác của Hứa Mộ Trèo. Tôi muốn cô ấy an toàn. Mỗi chủng tộc trên đại lục đều đang chờ đợi. Zombie chờ đợi ngày càng nhiều zombie được hồi sinh. Loài người chờ đợi sự xung thành của Tú Tộc. Hứa Mộ Triệu và Mộ Đạt chờ đợi Mộ Đồ Lôi sập bẫy, mà Đồ Lôi lại đợi quân liên minh của Minh Hoàng đến. Chiến tranh bắt đầu, hắn nghe theo đề nghị của Tiếu Khắc, nắm giữ đại quân đảm bảo an toàn cho vùng đồng bằng. Điều binh khiển tướng, phải nắm đại cục trong tay. Ngay từ thắng lợi đầu tiên, hắn đã rất tin tưởng kế hoạch tác chiến của Tiếu Khắc. Hắn vẫn mong chờ bản thân có thể siêu việt như cha mình, trở thành vị anh hùng thứ hai trong lịch sử Tú Tộc. Quân lính thất bại vẫn không làm hắn mất đi lòng tin vào cuộc chiến này. Đồng thời, Tiếu Khắc lại ở bên cạnh góp lời rằng thất bại nhỏ chỉ do chỉ huy Mộ Đạt không đủ năng lực. Tình thế vẫn đang có lợi bên ta. Tạm thời Đồ Lôi cũng không dao động lòng tin. Hơn nữa, hắn còn có là một nhân tố vô cùng quan trọng. Hắn chờ đợi sự tham chiến của Minh Hoàng. Sự tình tiến triển hơi lệch khỏi dự tính. Sau một tháng kể từ ngày phát động chiến tranh, hắn mới nhận được tin tức từ đảo Tây Vu. Trong hình ảnh được gửi đến, Minh Hoàng đã đánh mất hình tượng oai phong như cây ngọc đón gió lúc trước. Hắn bị đứt một tay một chân, hắn bị trọng thương. Tôi bị zombie mai phục, Minh Hoàng vẫn nói cười bình thản. Thống lĩnh Đồ Lôi, xin hãy ra trận trước. Tôi điều dưỡng thân thể xong sẽ lập tức mang quân tiến về phía đông. Điều này làm cho Đồ Lôi rất căm tức. Tuy rằng hắn nghi ngờ mục đích của Minh Hoàng là bảo tồn thực lực, nhưng lại không có cách nào khác, chỉ có thể ra lệnh cho quân lính đánh tiếp tục. Vừa đánh vừa đợi Minh Hoàng đến. Dường như để trấn an tâm tình của đồng minh, Minh Hoàng nhanh chóng phái một nhóm gồm 50 người máy đến cho Đồ Lôi sai phái. Sự có mặt của bọn họ làm cho Đồ Lôi an tâm hơn nhiều, bởi vì 50 người máy kia đều là tinh anh trong đám người máy. Mỗi người thậm chí có thể tay không đánh bại cả một con thú lớn. Nói cách khác, có sự bảo vệ của bọn họ, Đồ Lôi tin rằng dù gặp phải hiểm cảnh gì cũng có thể bình yên vượt qua. Hắn bí mật sắp xếp những người máy thành cận vệ của mình, mà bọn người máy này cũng biểu hiện sự trung thành và phục tùng hiếm thấy. Khi hắn nhận được lời mời tự họp hội nghị quân đội của Mộ Đạt, hắn vui vẻ tham dự. Hắn thậm chí còn muốn ở trước hội nghị tuyên bố tin tức liên minh cùng người máy, củng cố lòng tin của quân đội, để Mộ Đạt không cần phải nhắc đến mấy thứ ma quỷ như không thể tiếp tục tiến hành theo kế hoạch nữa. Một đêm trước khi xuất phát đến doanh trại Mộ Đạt, một vị khách bất ngờ đã làm thay đổi suy nghĩ của Đồ Lôi, cũng làm thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Đêm đó, Đồ Lôi đang ngồi trong doanh trại cùng đám thú cái, say sưa chè chén với Tiếu Khắc. Hai ả người máy có đôi mắt đỏ đậm cũng theo hầu bên cạnh. Điểm này làm cho Đồ Lôi có ấn tượng tốt với Minh Hoàng. Những người máy nữ hắn cải tạo ra, từ dáng người, tướng mạo đều làm hắn yêu thích không thôi. Toàn bộ đều được chế tạo với tỷ lệ vô cùng hoàn mỹ, chân thật đến lạ lùng. Bọn họ đều có tính cách cực kỳ dịu dàng phục tục. Khi ở dưới thân hắn, các nàng thậm chí còn có phản ứng kịch liệt vô cùng chân thật, làm dục vọng chinh phục của hắn được thỏa mãn. Đồ Lôi hứng thú nhìn chằm chằm những người máy nữ kia, nghĩ đến việc sau này khi chiến thắng loài người rầm rộ, cảnh thấy mọi thứ đều tốt đẹp đến lạ lùng. Lúc này, lại có một sĩ quan thân tính, biểu tình kỳ dị tiến vào thông báo. Thống lĩnh, có một gã thú binh xin muốn gặp lại. Đồ Lôi nhíu mày. Ngu xuẩn, chẳng lẽ một tên lính cấp thấp muốn gặp thống lĩnh ta đây lại có thể gặp sao? Cút xéo. Binh lính thân tín do dự một chút rồi nói. Chỉ là hắn nói, nếu ngài biết Hứa Mộ Triều đang ẩn thân ngay trong quân đội, chắc ngài sẽ muốn gặp hắn. Đồ Lôi ngập tức đứng phắt dậy, Tiếu Khắc bên cạnh cũng lộ vẻ nghi hoặc. Sao lại như vậy? Giọng nói của Đồ Lôi hơi run rẩy vì phẫn nộ mà khiếp sợ. Hắn nhìn về phía Tiếu Khắc. Cô ta còn chưa chết. Tần trước hỏi mình hoàng, không phải hắn nói là chuyện của Hứa Mộ Triều, không nhọc thống lĩnh ta quan tâm. Ngày 7 tháng 11, ngày tổ chức hội nghị quân đội thú tộc, sau nhiều ngày mờ mịt, bầu trời cuối cùng cũng phủ một màu xanh trong trẻo, rực rỡ đến bức người. Hứa Mộ Triều mặc quần phục màu đen, mái tóc dài được cột lên, để thấp chiếc mũ lính, chỉ lộ ra dáng người thanh tú hào hùng. Bên ngoài quần phục lại phủ thêm một lớp áo choàng che khuất tướng mạo. Nhìn sơ qua giống như một tú binh trẻ tuổi dáng người nhỏ gầy. A Lệ đứng sau cô, mấy lần muốn mở miệng, lại nuốt những lời định nói xuống. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hỏi, có nắm chắc không? Kể từ giao si quyện quan Duy Lăng khẳng định A Lệ sẵn sàng hy sinh vì cô, hai người vẫn bình thường không ngại ngùng lúng túng. Hứa Mộ Triều cảm thấy dường như A Lệ xem sự tồn tại của cô như một loại thần tượng để dựa dẫm. Kỳ thật không cần A Lệ hỏi, cô cũng hơi khẩn trương. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với một cục diện lớn như vậy. Hành động hôm nay có lẽ sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của cả thú tộc, thậm chí cả đại lục. Nhưng cô can đảm, trong đầu nhanh chóng hiện lên kế hoạch hành động. Đội trưởng của 10 đại đội, Mộ Đạt đã bí mật liên lạc với 5 người đồng ý trở thành đồng minh, 2 người tỏ vẻ trung lập, còn 3 người vẫn theo phe Đồ Lôi. Tại đại doanh trại nơi tổ chức hội nghị, có mấy chục tinh anh mai phục, chỉ đợi hiệu lệnh lập tức sẽ khống chế cục diện. Sau đó, Hứa Mộ Triều ra mặt, vạch trần âm mưu của bọn người máy, khiển trách trận chiến vô nghĩa này. Sự vô năng của Đồ Lôi, tiện thể giam lỏng Đồ Lôi, ủng hộ Mộ Đạt trở thành thống lĩnh mới. Nhiều năm qua, các đại đội vì những thành quả của Đồ Lôi cùng với tính trung thành trời sinh chưa bao giờ có ý tạo phản. Lần này đột nhiên phản loạn, Đồ Lôi sẽ không thể ngờ được, trừ phi có người tiết lộ. Nghĩ đến đây, Hứa Mộ Triều cười với A Lệ. Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, yên tâm đi. Mộ Đạt có đáng tin không? Hứa Mộ Triều liếc cậu ta một cái, cười nhẹ nhàng lẳng lặng nói. A Lệ, tôi nói rồi, cậu còn chưa hiểu hết về tôi. Từ năm đầu tiên tôi trở thành đội trưởng, đã bắt đầu chọn lựa những người trung thành tuyệt đối với tôi, thâm nhập vào các đại đội để có thế lực mạnh mẽ khác. A Lệ kinh ngạc nhìn cô. Cho đến hôm qua, binh sĩ thân tín bên cạnh Mộ Đạt đã bí mật báo cáo với tôi, tất cả mọi chuyện đều bình thường. Chương 22. Không thể cứu vãn. Đúng một giờ chiều, A Lệ đứng trên ban công, nhìn bóng lưng màu đen của Hứa Mộ Triều rời khỏi doanh trại. Đột nhiên cậu cảm thấy hết sức lo lắng, như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cậu an ủi bản thân, có lẽ chỉ trong tiềm thức bóng ma của Đồ Lôi đã ám ảnh cậu quá sâu mà thôi. Nhưng đi đi lại lại trong phòng hơn 10 phút, cậu phát hiện mình hoàn toàn không thể nào bình tĩnh nổi. Vì vậy soạn ra một bộ quân phục thú binh màu đen và áo choàng mặc lên người, trang phục giống hệt Hứa Mộ Triều. Hai vệ binh loài người mà quan Duy Lăng để lại liếc mắt nhìn leo, một người không khó mở miệng khuyên nhủ. Ngài không thể đi được. Người kia cũng nói. Thiếu tá quan Duy Lăng liên tục dặn dò, không để ngài mạo hiểm. A Lệ sớm nghĩ ra lý do, kiên quyết lắc đầu. Đồ Lôi là kẻ thù của tôi, tôi muốn tận mắt thấy hắn bị trừng phạt, mọi người đừng ngăn cản tôi. Buổi chiều ánh mặt trời nhu hòa, không khí mát mẻ. Hội nghị cử hành trong một tòa nhà lộ thiên, tòa nhà bằng đá cao hơn 2 tầng, đơn giản mộc mạc, mà nơi Mộ Đoạt tìm ra để đoạt lấy lòng cô vợ loài người. Ở giữa khoảng sân rộng chừng 5 mét, bày hơn 10 chiếc bàn trà thấp bằng kim loại, xếp đầy những rượu ngon và đồ ăn phong phú, còn có mấy bán thú đứng bên cạnh lời hầu hạ. Những đội trưởng khác có mặt, trong những bọn họ có người đã tỏ vẻ trung thành với Mộ Đạt, nhưng không hề biết hôm nay sẽ nổi loạn, cho nên không khí rất thoải mái. Đại Vũ thay mặt đội trưởng năm ngồi trước chiếc bàn trà, Hứa Mộ Triều cứu sau lưng Đại Vũ. Các cận vệ của đội trưởng cũng được sắp xếp ở ngoài sân, mỗi người chỉ mang theo một hai cận vệ tiến vào. Lúc mọi người đang nói chuyện sôi nổi chợt nghe một giọng cười như có như không truyền đến. Đã đến đông đủ rồi à? Bọn họ ngẩng đầu lên. Hôm nay Đồ Lôi lại đến sớm hơn thường lệ. Hắn mặc quần trang chỉnh tề, cặp mắt thú màu vàng váng sáng rực rỡ, mang lại dáng dấp thủ lĩnh uy vũ. Vẻ mặt Tiếu Khắc vẫn âm trầm như cũ. Đứng sau lưng hắn, hơn 10 tên cận vệ của hắn cũng nghiền ngang cùng tiến vào. Đồ Lôi ngồi ở vị trí chủ trì ở chính giữa, có vẻ cực kỳ hào hứng, hàn huyên với các đội trưởng khác, còn tỏ vẻ quan tâm đến Đại Vũ. Hứa Mộ Triều nghe thấy giọng nói của hắn, không hề ngẩng đầu, nhưng lại siết chặt nắm đấm. Mối thù khắc cốt, cũng không đến mức đó, chỉ là cảm giác chán ghét mãnh liệt trào dâng trong lòng. Gã đàn ông gáo sắc, ngạo mạn, ngu xuẩn mà độc ác này, cho tới bây giờ hắn chỉ biết suy xét lợi ích cho bản thân. Trước kia Hứa Mộ Triều cũng không cảm thấy hắn thống trị thú tộc quá kém, mà sau này khi tiếp xúc với zombie, người máy, lại đánh với trận mới loài người, cô cảm nhận sâu sắc thực lực của thú tộc còn kém các tộc khác quá xa. Bọn họ đều đang tiến bộ, chỉ có chúng ta vẫn dẫn chầm tại cỗ. Dưới tình huống như thế này, Đồ Lôi còn phát động chiến tranh bừa bãi. Cuộc chiến mới bắt đầu hơn một tháng, binh lính đã thương vong vô số. Hắn chắc chắn phải chịu trách nhiệm cho việc này, không còn đường nào chối cãi. Hắn còn muốn đưa cô và A Lệ vào chỗ chết, mưu đồ thật ác hiểm. Dù về công hay tư, hôm nay ân oán giữa cô và hắn cũng phải đến hồi kết thúc. Cô điều chỉnh hô hấp của mình, đợi Mộ Đạt hội trường xong, chính là thời cơ phát động chính biến. Nhân vật hành động của mấu chốt lần này vẫn còn chưa xuất hiện. Đại Vũ mất tự nhiên ho khan hai cái, những đội trưởng khác cũng bắt đầu thòi luận rối rít. Hứa Mộ Triều đổ mồ hôi lạnh, Đồ Ngôi nhìn ở vị trí chủ trì, khẽ nhíu mày, xem ra rất tức giận. Mộ Đạt đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ muốn bản thống lĩnh chờ hắn ư? Đúng lúc này Mộ Triều chợt thấy sau lưng có hơi thở lặng lẽ áp sát. Cô khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bán thú sư tử tóc vàng cao lớn, trẻ tuổi đi tới bên cạnh mình từ cửa hông, cúi đầu xuống, chính là con nuôi của Mộ Đạt, Mộ Sâm. Hứa thống lĩnh, giọng nói của Mộ Sâm nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Cha nuôi bị mai phục, không thể tới được. Trong lòng Hứa Mộ Triều chấn động, còn chưa đợi cô hỏi thăm, đã nghe thấy Đồ Lôi lời biếng lên tiếng. Đại Vũ, người đẹp phía sau cậu là ai? Sao còn chưa giới thiệu cho chúng tôi làm quen? Tấm lưng Đại Vũ cứng đờ, Hứa Mộ Triều hoảng sợ, vươn tay đặt lên khẩu súng bên hông. Đừng nhúc nhích, giọng nói của Mộ Sâm lạnh lùng truyền đến, lòng súng lạnh lẽo nhắm ngay vào lưng Hứa Mộ Triều. Đại Vũ bỗng nhiên đứng dậy, dội vàng rút súng ra nhắm vào Mộ Sâm. Những đám vệ binh sau lưng Đồ Lôi còn nhanh hơn, những họng súng đen ngòm bao vây Đại Vũ và Hứa Mộ Triều. Những đội trưởng khác ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng Hứa Mộ Triều cực kỳ ngạc nhiên, xen lẫn nghi ngờ. Kẻ phản bội rốt cuộc là Mộ Đạt hay là Mộ Sâm? Nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là quân mai phục vốn dĩ đã bố trí kiểm soát cục diện, nhất định cũng đã bị Đồ Lôi và Mộ Sâm khống chế. Cô suy tư một lát, vén áo choàng lộ ra khuôn mặt. Những đội trưởng khác giật mình nhìn cô. Hứa phó thống lĩnh? Đồ Lôi cười lạnh lùng. Cô ta không còn là thống lĩnh gì nữa, cô ta là kẻ phản bội của thú tộc, ý đồ liên thủ với Mộ Đạt hãm hại bản thống lĩnh. Ngài thống lĩnh, lời này của ngài hình như không đúng cho lắm. Cô tỏ ra kinh ngạc. Tôi trải qua 100.000 cay đắng trở về từ đảo Tây Vu, hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó trở thành kẻ phản bội. Đồ Lôi vừa nghe đã tức giận bừng bừng, đang muốn phản bác. Tiếu Khắc bên cạnh đường nhìn không để Hứa Mộ Triều giả vờ, mở miệng nói. Thống lĩnh, đừng phí lời với cô ta nữa, bắt rồi hăng nói. Nhưng chậm mất rồi, đôi cánh màu đỏ như cơn lốc đột nhiên vỗ về phía Mộ Sâm nằm cầm súng. Không đợi hắn kịp phản ứng, tay phải truyền đến cảm giác đau nhói, khẩu súng lục rớt xuống đất. Chờ hắn phản ứng lại, khẩu súng của Hứa Mộ Triều nhận nhắm chuẩn xác vào đầu hắn. Mộ Đạt đâu? Mộ Sâm chịu đựng cơn đau trên tay cười lạnh nói. Chờ cô chết rồi, hắn và ả đàn bà tì tiện kia tự nhiên sẽ đến đoàn tụ với cô. Hứa Mộ Triều lập tức hiểu ngay, e rằng Mộ Đạt cũng đã bị hãm hại, thua trong tay đứa con nuôi đáng tin cậy. Hứa Mộ Chiều, cô còn muốn chống cự? Đồ lôi quát, đừng tưởng rằng cô muốn làm gì cũng được. Tiếu Khắc ở bên cạnh ra dấu, đám hộ vệ màu áo choàng không lộ diện đột nhiên di chuyển lao về phía Hứa Mộ Chiều. Hứa Mộ Chiều bắn một viên đạn vào đùi Mộ Sâm, cả người hắn run rẩy quỳ một gối xuống đất. Mọi người chỉ thấy đôi cánh đỏ tươi xài ra mạnh mẽ, nữ bán thú mảnh khảnh chiến đấu với 10 tên hộ vệ. Tốc độ của Hứa Mộ Chiều đứng đầu thú tộc, cô như một tia chớp xẹt qua xẹt lại giữa 10 đám hộ vệ, định tiêu diệt những chướng ngại này, tiến thẳng đến chỗ đồ lôi. Song khi tên hộ vệ đầu tiên bị cô giơ chân đá ngã, một tên khác dường như rất quen thuộc với lối đánh của cô lại có thể đấm trúng lưng cô. Cô rên lên một tiếng đau đớn, trở tay dùng súng đánh ngã kẻ đó xuống đất. Trong mơ hồ cô nhìn thấy trong mắt màu đỏ chợt lóe lên. Màu đỏ! Cô lập tức ý thức được nhóm hộ vệ này không phải là người thú. Bọn họ nhanh hơn, mạnh hơn, thậm chí hết sức quen thuộc phương thức chiến đấu của cô. Chúng là người máy, là người máy của Minh Hoàng. Nhưng cô đã không có đường lui, chỉ có thể liều lĩnh đánh cuộc. 2 phút sau, toàn bộ 10 tên hộ vệ ngã xuống đất, lại dãy giụa đứng dậy lần nữa, nhưng không hề để ý tới tình trạng thương tích trên người. Đại Vũ hầm hờ phản kháng, bị một gã hộ vệ đã hạ gục xuống đất, không thể nào nhúc nhích nổi. Mộ Sâm tức giận đưa tay về hướng ngoài sân ra hiệu, đồ lôi kinh hoàng lùi lại mấy bước. Điếu Khắc và 2 tên hộ vệ còn lại đứng chè trước người hắn, vẻ mặt căng thẳng. Những người khác không dám thở mạnh, nhìn Hứa Mộ Chiều chằm chằm. Mặc dù cục diện đã bị đổ lôi và Mộ Sâm khống chế, vậy mà giờ phút này bọn họ chỉ thấy Hứa Mộ Chiều lấy 1 địch 10, gan dạ không thể chống đỡ lại. Nên ai đấy đều tưởng tượng rằng Hứa Mộ Chiều đã chiếm thượng phong. Chỉ có bản thân Hứa Mộ Chiều mới biết phần lưng, bên hông, bắp đùi của cô đã bị đám người máy đánh trúng mấy lần. Đau lớn sớm lan tràn khắp cơ thể, e rằng đã thương tổn tới tận xương. Bây giờ hoàn toàn không cách nào tiếp tục chiến đấu. Hôm nay chỉ có thể dùng hết sức tranh thủ sự ủng hộ của các đội trưởng. Hứa Mộ Chiều nhìn chằm chằm vào đồ lôi đang hoảng sợ, nở nụ cười khinh miệt. Thống lĩnh đồ lôi, ông nói cho rằng chí ngự Mộ Đạt thì tôi sẽ hết cách với ông sao? Đồ lôi vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, hắn hoàn toàn không ngờ tới 10 tên người máy mạnh như vậy lại không phải là đối thủ của cô ta. Hắn hoàn toàn bị khí thế của Hứa Mộ Chiều áp bách, sợ đến mất hết một vía. Đồ lôi run giọng nói, Cô muốn làm thế nào? Chúng ta ngồi xuống thương lượng nhé. Hứa Mộ Chiều lạnh lùng. Đồ lôi, ông thành thật với các vị đội trưởng đi. Dưới lòng đất Tây Vu có phải có đội quân mấy vạn người máy không? Ông là thủ lĩnh Ninh Hoàng của bọn chúng, có phải là anh em kết nghĩa không? Đám đội trưởng nghi ngờ nhìn đồ lôi. Đồ lôi quát, đúng thì đã sao? Người máy cam kết liên minh với chúng ta, cùng săn bằng đại lục. Thời của thú tộc sắp tới rồi. Hứa Mộ Chiều lắc đầu. Thống lĩnh đồ lôi, ông có biết nguyên tắc căn bản của người máy là gì không? Nguyên tắc gì? Cổ họng Hứa Mộ Chiều dâng lên mùi máu tanh. Cô nhịn xuống, sắc mặt càng trắng bệch hơn. Cô tiếp tục nói, tôi xâm nhập vào đảo Tây Vu, suýt nữa bị cải tạo thành người máy. Nhưng tôi đã thám thính được nguyên tắc căn bản của bọn chúng, đó là diệt sạch tất cả các chủng tộc khác trên đại lục, bao gồm cả thú tộc. Cô hít một hơi sâu rồi nói tiếp, thống lĩnh, người máy chỉ lợi dụng chúng ta thực hiện mục đích của chúng thôi. Đồ lôi không tin vào nổi nhìn Hứa Mộ Chiều. Tiếu Khắc đứng bên cạnh lại lùng khoát lên, nói bậy. Hắn quay ra sang kích động đồ lôi. Thống lĩnh, đừng nghe lời cô ta làm nhảm. Cô ta chẳng qua chỉ muốn trì hoãn thời gian chờ đợi viện binh tới thôi. Hắn ta lạnh lùng nhìn Hứa Mộ Chiều. Không phải chính cô ta cũng cấu kết với loài người sao? Đồ lôi lập tức gật đầu. Hứa Mộ Chiều oán hận nói, tôi cấu kết với loài người? Tôi trải qua bao nhiêu khó khăn mới đạt được hiệp nghị ngưng chiến với loài người. Chỉ cần chúng ta rút quân, Cố Nguyên Soái sẽ công khai thừa nhận nền độc lập của thú tộc trên toàn đại lục. Sau này chúng ta chính thức là chủng tộc độc lập, cùng hợp tác tác chiến với loài người, không còn chiến tranh nữa. Các đội trưởng gầm lên, bắt đầu thảo luận ầm ĩ. Đúng như Hứa Mộ Triều dự đoán, mặc dù binh sĩ tú tộc có năng lực rất mạnh, nhưng trước mặt loài người lại có sự tự ti và tinh thần nô lệ bẩm sinh. Nếu như có thể đạt được sự chấp nhận chính thức của loài người, có kẻ điên mới lại thích chiến tranh. Lúc này lập tức có người mở miệng: Hứa phó thống lĩnh nói đúng, nếu như loài người thừa nhận nền độc lập của chúng ta, tại sao còn phải chiến đấu nữa? Càn rỡ! Đồ Lôi còn chưa kịp phản bác, Tiếu Khắc đã quát. Lại có đội trưởng tiếp lời: Chúng ta ơi, không muốn đánh nhau nữa. Đúng, tại sao phải đối kháng với loài người? Được thừa nhận độc lập thì coi như đạt được mục đích rồi. Cố Nguyên Soái phát ngôn công khai, chắc sẽ không đổi ý đâu. Đúng lúc ấy, một đội binh lính bán thú đột nhiên vọt vào trong sân. Chúng cầm vũ khí trong tay, nhanh chóng bay vọt. Tiếu Khắc bung tay, bằng một tiếng súng vang lên. Đội trưởng ngã xuống theo tiếng súng, chính là người đầu tiên mở miệng ủng hộ Hứa Mộ Triều. Các đội trưởng kinh hãi, lập tức giật mình nhìn Tiếu Khắc và Đồ Lôi. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới Đồ Lôi thật sự có thể xuống tay với đàn tộc như vậy. Trong lòng Đồ Lôi cũng hơi kinh hãi, vì Tiếu Khắc chưa có sự đồng ý của mình đã giết người. Tuy nhiên tên kia đã lắp tên vào cung, hắn cũng cảm thấy quyết định tức thời của Tiếu Khắc rất chính xác. Hắn lạnh lùng nói: Hiện giờ đã tin chưa? Cục diện đột nhiên yên tĩnh lại. Hứa Mộ Triều lặng lặng nhìn quanh một vòng. Cô ném súng xuống nước, kinh miệt nhìn Đồ Lôi. Mấy tên người máy lập tức có phản ứng. Có tên bắt lấy cánh tay, có tên cầm súng nhắm vào tim, vào đầu cô. Sức chiến đấu của bọn chúng hơn xa Mộ Sâm. Đến nước này cô cũng không thể trốn thoát được nữa. Tiếu Khắc nói với Đồ Lôi: Thống lĩnh, bắt cô ta về, từ từ thẩm vấn nhé. Đồ Lôi lại lắc đầu: Không, ta không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Hắn oán hận nhìn Hứa Mộ Triều, đột nhiên hạ lệnh với đám người máy: Giết cô ta ngay lập tức. Đám người máy lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ chớp mắt, tròng tròng mắt. Đại Vũ bị trói lớn tiếng kêu gào: Không! Hứa Mộ Triều giật mình, cô không ngờ hôm nay lại bỏ mạng tại đây. Cô vốn tưởng rằng sau khi đầu hàng có thể bị tra tấn hành hạ, nhưng vẫn có hy vọng trốn thoát. Vậy mà Đồ Lôi lại muốn giết cô ngay tại đây. Hắn còn ngu ngốc hơn cả cô tưởng. Nhưng cô không có sự lựa chọn nữa. Mới nãy cô vừa bỏ rơi không để ý đến các đội trưởng. Lần này binh biến thất bại, Hứa Mộ Triều cô còn đất đặn chân ở đại lục ư? Tất cả đã ngã ngũ, không ngờ cô lại chết trên tay Đồ Lôi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trên không trời truyền đến một tiếng gào người mà không phải người, tựa quỷ mà không phải quỷ, không giống tiếng gào của thú tộc. Tiếng gào kia thê lương gấp mấy lần, trầm khàn gấp mấy lần. Hứa Mộ Triều mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong sân. Ba bóng người màu đen xuất hiện nhanh như chớp, nhảy lên một cái vọt lên đỉnh đầu của mọi người, mạnh mẽ nhào xuống như gió bay điện chớp. Đám người máy hộ vệ hiên ngang tiến lên, tông mạnh vào ba người kia. Sau một đợt công kích, hai tên người máy ngã xuống, một tên bị cắn đứt đầu, một tên bị xé thành hai nửa. Mà ba người kia thở hổn hển đứng trên mặt đất, trên một mặt sán trắng cứng rắn, những đường vân hình bướm giống như được khắc bằng dao, miệng đầy máu thịt và những mảnh vụn kim loại. Con người xanh biếc như quỷ, tràn đầy hơi thở rết bóc. Zombie! Có người kinh hãi tốt lên. Từ bề ngoài và dáng dấp, chúng rõ ràng như những kẻ có sức chiến đấu ngang đầu trong đám zombie. Nhưng doanh trại của thú tộc, tại sao lại có zombie bí mật lèn vào? Vậy mà đám zombie này không hề e sợ, chúng không để ý đến địch nhiều tà ít, một lần nữa đánh về phía đám người máy đang bao vây Hứa Mộ Triều. Chương 33: Cái chết của A Lệ. Cao thủ zombie và cao thủ người máy quyết đấu tay đôi thì sẽ ra sao? Thắng bại khó mà đoán trước. Nhưng chỉ có vỏn vẹn 3 zombie đối đầu với mấy chục người máy thì khác. Ngoại trừ lúc đầu đánh lén thuận lợi, nếu tung đột trực tiếp thì làm sao thắng nổi. Mọi người chỉ thấy zombie mặc áo đen và người máy hình như bổ nhào vào nhau. Tiếng kêu rên của người máy và tiếng gầm thét của zombie liên tục vang lên. Nhưng hộ vệ đội người thú đứng bên cạnh cũng không có cách nào gia nhập trận chiến. Một lát sau, 6 tên người máy ngã xuống, mà 3 gã zombie cũng đã kiệt sức. hai zombie ngã vào trong vũng máu, đầu bị vặn gãy. Chỉ còn lại một zombie cả người đầm đìa máu, vẻ mặt dữ tợn đứng lẻ loi một mình. Xin lỗi, thuộc hạ không thể cứu được ngài. Đôi mắt lạnh lùng lạnh buốt giá của zombie dừng lại trên người Hứa Mộ Chiều mấy giây. Sau đó hắn gầm lên một tiếng còn kinh khủng hơn cả dã thú. Ánh mắt hung tàn quét quanh một vòng, những người khác nhất thời không dám đến gần. Hắn đột ngột tung người nhảy vọt lên, chỉ vài cái đã nhảy cú biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mặc dù có ba gã zombie cũng đủ khiến mọi người kinh hồn bạt vía, ánh mắt nhìn về phía Hứa Mộ Chiều càng thêm kính sợ. Lúc này Đồ Lôi thấy khóe miệng cô khẽ nở nụ cười, lửa giận lập tức bừng bừng xông thẳng lên đầu. Tại sao zombie lại cứu cô ta? Người phụ nữ này giữ trại chắc chắn sẽ là hậu họa khôn cùng. Người máy ra tay! Đồ Lôi quát lên. Hứa Mộ Chiều biến sắc, cô thầm nhủ trong lòng, Thẩm Mặc Sơ, cảm ơn anh đã âm thầm bảo vệ, dù tôi có chết cũng không hối tiếc. Không hề nhúc nhích, đám người máy không hề nhúc nhích. Tình huống này dù bị vặn gãy cổ hay bị súng bắn cũng không thể phát sinh. Hứa Mộ Chiều nghiêng đầu, khẩu súng trên tay nhắm đám người máy vẫn nhắm vào những vị trí nguy hiểm của cô. Đôi tay nhủ để xé nát da thịt cứng như thép của zombie cũng vững vàng kiềm chặt lấy đôi tay của Hứa Mộ Chiều. Nhưng bọn chúng không hề ra tay. Đồ Lôi cho rằng bọn chúng không hiểu mệnh lệnh, ra lệnh lần nữa. Giết cô ta! Một người máy chợt khom lưng cúi người trước Đồ Lôi. Xin lỗi ngài, thống lĩnh, chúng tôi không thể thi hành mệnh lệnh này được. Minh Hoàng tướng quân đã có lệnh, phải mang Hứa Mộ Chiều về đảo Tây Vu. Đồ Lôi sửng sốt mấy giây, toàn thân nổi giận gầm lên. Tại sao? Ngay cả Minh tướng quân cũng muốn bảo vệ tính mạng cô ta. Tiếu Khắc âm trầm nhìn Hứa Mộ Chiều, những người khác không rõ tại sao. Loài người, zombie, người máy lại với Hứa Mộ Chiều có quan hệ mật thiết với nhau như vậy. Người máy giơ tay lên, ống tiêm mảnh khảnh lập tức đâm vào cổ Hứa Mộ Chiều. Một gã người máy khác lập tức tiến lên, đón lấy thân thể chậm rãi mềm đi của cô. Ngài thống lĩnh, cô ấy sẽ được cải tạo thành người máy trung thành, không còn là kẻ địch của ngài nữa. Đám người máy nhấc Hứa Mộ Chiều đang hôn mê lên, nhanh chóng rời khỏi sân. Đồ Lôi không để thể giết cô như ý muốn, thì cực kỳ căm giận. Nhìn những đế việc cô ta phải chịu đựng sự hành hạ, bị cải tạo thành người máy, lại cảm thấy còn hay hơn. Lúc này tâm trạng gã mới thoải mái hơn một chút. Đến lượt đám đội trưởng, Đồ Lôi cười khàn hai tiếng. Bộ sâm nhìn mặt đã đoán ra hiệu của bọn chúng. Súng của đám bán thú bao vây các đội trưởng lần nữa. Mọi người đừng nghĩ linh tung. Đột nhiên Tiếu Khắc mở miệng nói. Hắn đá một phát lên thi thể vị đội trưởng vừa bị bắn chết. Ngài thống lĩnh hiểu lòng trung thành của mọi người. Tên này lén lén nút nút cấu kết với Mộ Đạt và Hứa Mộ Chiều, mưu đồ làm hại ngài thống lĩnh nên mới bị giết. Đúng vậy. Đồ Lôi lập tức tiếp lời. Kẻ nào phản bội ta sẽ có kết quả như vậy. Những đội trưởng yên lặng không nói tiếng nào. Nhưng bọn họ thật có lòng khâm phục hay không lại là một chuyện khác. Đúng lúc này một gã lính thân tín xông vào. Thống lĩnh, chúng ta bắt được ba tên gian tế loài người. Trên mặt hắn nở nụ cười mờ ám. Loài người, dẫn tới đây. Đồ Lôi hưng phấn ra lệnh. Áo choàng bị kéo xuống, bóng dáng mảnh khảnh rắn giỏi, thiếu niên có dung mạo tuyệt mỹ, giống như một luồng ánh sáng chiếu lên khoảng sân. Mà vẻ mặt tìm kiếm khẩn trương trên mặt cậu làm cho người ta không khỏi suy nghĩ. Rốt cuộc cậu là ai mà có thể khiến một thiếu niên xinh đẹp tuyệt sắc như vậy quan tâm? Đồ Lôi quay đầu nhìn A Lệ, lộ ra nụ cười bất ngờ. Hắn nói với mọi người: kẻ này là món đồ chơi ngày xưa của ta, hiện giờ đã cấu kết với Hứa Mộ Chiều. Các người biết hắn ta sẽ có kết cục như thế nào không? Ánh mắt của hắn quét qua vẻ mặt tức giận, e sợ của thiếu niên, tâm trạng đột nhiên tốt hẳn lên. Mang hắn về. Dưới sự sắp đặt tỉ mỉ của Tiếu Khắc, tin tức Mộ Đạt và Hứa Mộ Chiều bị bắt không được tiết lộ ra ngoài. Chúng tuyên bố với bên ngoài rằng hai người ở bên cạnh Đổ Lôi làm tham mưu quân sự. Thân tín của bọn họ mặc dù hoài nghi nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. mà những lời đội trưởng trung thành với đồ lôi được phái về nơi đóng quân. Những người khác thì bị giam lòng. Mộ Sâm thay mặt bộ đạt trông coi quân trùng lộ, bởi vì thân phận của hắn nên cũng không khiến mọi người hoài nghi. Tiếu Khắc khuyên đồ lôi lập tức phát động công kích với loài người. Đồ lôi buông tay giao toàn bộ kế hoạch tác chiến cho Tiếu Khắc. Chuyện quan trọng nhất của hắn còn đang ở trong phòng. Nhìn thiếu niên đã thay áo bằng lụa trắng hắn thích nhất, lấp lánh như thiên sứ, đồ lôi ngơ ngẩn cả người. Trơn kim loại, hắn cau mày. Xấu thật. Hắn lại đi giày vào cho cậu, như vậy cậu lại hoàn mỹ đẹp đẽ không tì vết. Đồ lôi ngẩng đầu. Ta không ngờ có thể có được cậu lần nữa. Sau khi đưa cậu đến đảo Tây Vu, ta rất hối hận. Trên nơi này không có ai đẹp hơn cậu cả. Ánh mắt trong suốt của A Lệ xám xịt, không còn ánh sáng, giống như thiếu niên bị bắt xích trên mấy năm trước. Lặng yên, khổ sở và tuyệt vọng. Sao cậu lại vờ hứa buổi chiều trốn thoát được? Đã xảy ra chuyện gì ở đảo Tây Vu? Cậu và Hứa Mộ Triều ở bên nhau định phản bội ta sao? Đồ lôi hỏi một hơi rất nhiều câu, tay hắn cũng không nhịn được chạm lên lớp da mềm mại trong đùi thiếu niên. Nhưng A Lệ sao có thể trả lời? Đồ lôi không đưa được câu trả lời như ý, cũng không tức giận. Hắn đưa tay cầm lấy bộ phận mềm mại giữa hai chân thiếu niên. Không nói sao? Không quan trọng, ta có rất nhiều cách để cậu nói. Cậu cho rằng ta vẫn còn thương yêu quý trọng cậu như trước đây sao? Kẻ phản bội bé bỏng. Ngày hôm sau, chỉ mới trải qua một thời gian ngày đêm, vậy mà trong cơn mê man, A Lệ nghĩ đây là có lẽ 24 giờ tối tăm nhất trong cuộc đời cậu. Bao nhiêu cánh tay người tú bẩn thỉu đã mò mẫm khắp người cậu, miệng cậu, thân thể cậu, phần dưới, không biết là nhúm đầy, bị tưới vào bao nhiêu chất lỏng sền sệt. Thân thể của cậu vẫn đang bị treo lơ lửng, đặt trên mặt đất, trên bàn, bị chuyển qua bao nhiêu cánh tay, lồng ngực của đám người thú. A Lệ không biết thân thể mình đã tăng thêm bao nhiêu vết sẹo, cậu chỉ cảm thấy một tấc da thịt đều sắp thối rữa. Đồ lôi vẫn luôn yên lặng quan sát, giống như đây là một vở kịch đặc sắc nhất mà hắn đã từng xem. Thậm chí Tiếu Khắc còn cầu kiến báo cáo tình hình quân sự, cũng bị quát mắng đuổi ra ngoài. Hắn vẫn chìm đắm vào A Lệ, nhìn chằm chằm vào các người thú thèm thuồng, phát tiết dục vọng mãnh liệt lên người cậu, nhìn chằm chằm vào thân thể trong còng tay, dưới thân bao tên thú. Mà khi con thú khổng lồ cao gần 8 mét bị lôi vào phòng, lộ ra bộ phận thân thể mà con người hoàn toàn không thể nào tiếp nhận nổi, bầu không khí nơi này đã sôi trào đến cực điểm. Đồ lôi vui vẻ nhìn khuôn mặt A Lệ, rốt cục cũng lộ ra vẻ hoang mang. Thế con cú khổng lồ mới chỉ tiến vào chút xíu, thân thể cậu ta đã giữ nát chảy máu đầm đìa. Đồ lôi rốt cục cũng hài lòng nghe thấy A Lệ run run van xin. Thống lĩnh, tôi sai rồi, cứu tôi. Đúng lúc này hắn mới phất tay cho mấy người thú kia kéo con thú khổng lồ ra ngoài. Toàn bộ đám người thú thỏa mãn rời đi. Bên trong phòng chỉ còn lại đồ lôi và A Lệ đang thoi thóp. Biết sai rồi sao? Đồ lôi cởi quần, móc bộ phận dơ bẩn của mình ra, đi tới chỗ cậu đang nằm. Vậy mà coi dữ liệu của đồ lôi, A Lệ gần như đã sống dở chết dở, lại dãy giụa bò dậy từ trong đám máu, trộn lẫn với đống chất lỏng dơ bẩn kia. Có lẽ là sự thật sợ hãi nên cậu ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn ngậm thứ kia của đồ lôi, bắt đầu chậm rãi di chuyển lên xuống. Một tay đồ lôi tóm lấy mái tóc ngắn của A Lệ, hài lòng thở dài. Lúc này mới chịu nghe lời. Nhưng hắn không nhìn thấy, A Lệ tinh thần hoảng hốt, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười bí hiểm. Trong đầu A Lệ mơ hồ tái hiện lại đêm chia tay với Quan Duy Lăng mấy ngày trước. Khi đó Quan Duy Lăng nhất ngạc nhiên, chần chừ nhìn cậu. Em thật sự muốn anh để lại chất kịch độc như vậy sao? Chất kịch độc này chỉ cần dính phải nước bọt, máu, da, thậm chí cả tóc cũng có thể gây tác dụng lập tức. Người chúng độc không sống quá nửa giờ đâu. A Lệ kiên quyết giật đầu. Có nó, em có thể bảo vệ tính mạng mình. Anh yên tâm, chẳng lẽ anh sợ em tự sát? Quan Duy Lăng lắc đầu. Anh tin rằng em không làm vậy. Lại liếc nhìn cậu. đàn ông đã có người trong lòng, sao đệ đi tìm chịu cái chết? Người trong lòng, mỗi chiều, đây đúng là thời khắc tối tăm nhất cuộc đời tôi. May mà không nhìn thấy cô, cũng không biết gì về nó. Nhưng tôi thề bóng tối nhất định sẽ qua đi. Nếu như cô sắp gặp nạn, vậy tôi sẽ nhanh chóng đến đoàn tụ với cô thôi. Sau khi tôi báo thù cho chúng ta. A Lệ ngẩng đầu lên, nụ cười hoảng hốt, thốt ra câu nói rối loạn mà yếu ớt. Thống lĩnh, tha cho tôi đi. Thống lĩnh, tôi không dám nữa đâu. Thống lĩnh, tôi đau quá. Tôi sai rồi. Đồ Lôi vui mừng mà hài lòng nhìn cậu. Tú cưng nhiều năm qua vẫn chịu thuần phục, rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời rồi sao? Hắn khom lưng, đưa hai tay ôm ngang cậu lên, đi về phía giường lớn. Hôm sau trời đầy mây mù, nhưng không hề ảnh hưởng tới tâm trạng vui vẻ thỏa mãn của Đồ Lôi. Hắn ra khỏi phòng, quay đầu lại liếc bóng nhìn A Lệ đang nằm trên chiếc giường lớn, có thể mơ hồ thấy được những đường cong nhu nhược và đẹp đẽ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến A Lệ ngoan ngoãn lấy lòng lại có thể mê người đến thế. Thầm nghĩ một hồi, hắn quay đầu lại nói với vệ binh: gọi tới quân y, xem tới xem cho cậu ta. Dừng lại một chút lại dặn thêm: không có mệnh lệnh của ta, không cho mấy thằng nhãi thú khác đụng vào cậu ấy. Đồ Lôi đi đến phòng chỉ huy, Tiếu Khắc ngẩng đầu lên tươi cười: hôm nay ngài thống lĩnh thật là hăng hái. Hắn gật đầu: thằng nhóc A Lệ này. Hắn không nói gì thêm nữa, phải miêu tả thế nào đây? Không tự mình trải nghiệm, làm sao có thể cảm nhận được sự tuyệt diệu trong đó. Tiếu Khắc thấy dáng vẻ của hắn, cũng biết ám chỉ cái gì, chỉ cười nói: thống lĩnh, hiện tại ngài đã nắm đại cục trong tay, chỉ cần tiến thêm một bước, xưng bá đại lục là chuyện chỉ trong một ngày, hai ngày thôi. Đồ Lôi càng vui vẻ hơn, lười biếng dựa vào ghế sa lông: cậu đã nghĩ ra mưu kế gì hay ho rồi à? Tiếu Khắc chỉ vào đám bản đồ tác chiến tập thể vô lửng trên không, nói: thống lĩnh, chúng ta thực hiện nhiều tương kế tự kế đi. Không phải là người đồng ý liên minh với Hứa Mộ Triều và Mộ Đạt sao? Chúng ta sẽ để cho quân trung lộ và những quân đội khác vờ hòa hảo với chúng, giả bộ vũ quân, sau đó thuận đường đánh lén tới nơi đóng quân của loài người. Loài người sẽ không phòng bị, chúng ta nhất định sẽ thắng lớn. Đồ Lôi khẽ nheo mắt cười to: Tiếu Khắc ơi là Tiếu Khắc, cậu đúng là độc địa. Ông trời phái cậu tới nương nhờ ta, tính là trợ giúp ta làm việc lớn. Khi sách lược chiến đấu của thú tộc dưới sự trì trì của Tiếu Khắc được thúc đẩy đâu vào đấy, việc Hứa Mộ Triều bị chúng hãm hại, tạm thời giấu giếm loài người, nhưng không phải thể giấu được tất cả mọi người. Trong căn phòng mờ tối, một thanh niên đẹp trai tóc đen cúi đầu nhìn chàng trai trẻ tuổi bị thương nặng trên giường, nhíu mày hỏi: cô ấy bị thương? Chàng trai trẻ tuổi dáng gật đầu: chắc là bị thương nặng. Tư lệnh, chúng tôi vô dụng. Cậu dưỡng thương đi. Chàng trai thanh niên tóc đen cất lời: tôi sẽ tự cứu cô ta. Rời khỏi căn phòng, tướng quân Lưu Phi đứng bên cạnh cửa vội vàng gọi theo: tư lệnh, vừa mới nhận được tin tức, ngày mai Hu Ghen sẽ đến gây. Lời trong thư hết sức nghiêm nghị, hắn nói muốn tới thi hành quân pháp. Thẩm Mặc Sơ dừng bước, yên lặng một lát rồi nói: xem ra bọn họ đã thất bại rồi. Lưu Phi đau xót: 10 năm người, làm sao đây? Có nên thừa cơ hội này giết Hu Ghen hay không? Thẩm Mặc Sơ hạ mí mắt xuống: cứ phục kích sẵn sàng, yên lặng theo dõi diễn biến trước đã. 5 ngày trước, 15 cao thủ zombie đã khôi phục nhân tính, tự nguyện đảm nhận vị trí cảm tử, áp giải 5 cô gái xinh đẹp loài người tiến về thành cổ. Theo kế hoạch, bọn họ sẽ chờ đợi thời cơ ám hát Hu Ghen. Chỉ cần Hu Ghen chết, bộ quân sự cận tình sẽ tê liệt. Trong ứng ngoại hợp, Thẩm Mặc Sơ lập tức phát động công kích quy mô lớn vào tòa thành. Vậy mà bọn họ vừa tiến vào thành cổ liền mất liên lạc, như thế bốc hơi khỏi trái đất. Cho tới hôm nay nhận được tin tức từ Hu Ghen đòi đến đây, kết quả của hành động không cần nói cũng biết. Thẩm Mặc Sơ dùng dáng vẻ con người trở lại bộ chỉ huy, chân mày nhíu chặt thể hiện tâm trạng đau buồn và tức giận của anh. Trong bộ chỉ huy, các zombie khôi phục hình người, mỗi người đều tập trung vào nhiệm vụ của mình, gần như quên ăn quên ngủ, hoặc nghiên cứu vũ khí mới, hoặc lập ra chiến lược tấn công thành cổ, hoặc tổ chức hậu cần. Thấy bọn họ, chân mày Thẩm Mặc Sơ mới giãn ra. Càng ngày càng nhiều zombie thức tỉnh, đã không ngừng ở mấy trăm, mấy ngàn. Rất nhiều sĩ quan khôi phục được ý thức phái tới các đội quân cơ sở, dẫn dắt các binh lính thức tỉnh theo, tránh để tiết lộ tin tức gây náo động. Virus của người cận tinh trải qua trăm năm, rốt cục cũng đã mất tác dụng rồi sao? Sự thật này không giấu được bao lâu, một khi thời cơ chín muồi, anh lập tức phát động binh biến, quyết một trận tử chiến với người cận tinh, những kẻ khốn khiếp đã mang đến thảm họa cho loài người. Ngày hôm sau, zombie mắt xanh lục, da trắng, yên lặng ra vào. Nơi này vẫn là vương quốc của zombie. Mảnh đất như lô lệ của người cận tinh, như thể trải qua trăm năm vẫn không có gì thay đổi. Chương 34, trái tim của Minh Hoàng. Trước khi đạn bắn vào trán, với thân thủ của Thẩm Mặc Sơ, anh hoàn toàn có đủ thời gian để phòng ngự hoặc tấn công. Song có rất nhiều khả năng hiện lên trong đầu anh trong khoảnh khắc đó. Cuối cùng anh quyết định không nhúc nhích. Cảm giác bị đạn bắn trúng rất kỳ quái. Không có ánh lửa, không có sự đau đớn, cũng không có cái chết. Chỉ có sự đau nhói nho nhỏ xuyên vào giữa trán, giống như một con rắn nhỏ bỏ đi khắp xương cốt huyết mạch trong thân thể anh, sau đó biến mất không còn dấu vết. Thẩm Mặc Sơ kiềm chế trái tim đang đập cuồng nhiệt, giữ vẻ mặt trầm ổn, ngẩng đầu lên thấy Hugen đang mỉm cười trêu chọc. Thẩm Mặc Khanh, chỉ là sự trừng phạt nhỏ mà thôi, ta cũng không nỡ giết người có tài. Tấn công quý tộc? Thẩm Mặc Sơ kinh ngạc lắc đầu, làm sao có thể? Lưu Phi đứng bên cạnh bỗng nhiên chen vào, chủ nhân, có phải là những ả đàn bà loài người kia có vấn đề không? Dùng thủ đoạn hèn hạ gì đó để khống chế zombie, lúc phát hiện thì nhóm đàn bà này ở biên cảnh, chúng tôi đã cảm thấy quái lạ rồi. Đây là sách lực ứng phó mà bọn họ đã sớm nghĩ ra, đẩy tất cả tội lỗi lên đầu loài người, cũng là cách hợp tình hợp lý nhất. Hugen nghe vậy thì cũng xuôi xuôi, hắn chưa bao giờ nghi ngờ sự trung thành của các zombie. Chúng đã được cải tạo gen suốt 100 năm, làm sao dám can mưu phản. Nhưng mà cơn tức giận của hắn vẫn chưa tiêu tan. Dù là âm mưu của loài người, một quý tộc bị giết hại, các ngươi phải gánh chịu trách nhiệm. Thẩm Mặc Sơ hướng về phía họng súng lạnh lùng bất động. Hugen nở nụ cười hưng phấn lạnh lẽo như băng. Vậy thì chấp nhận trừng phạt đi. Bằng một tiếng, hắn không hề do dự bóp cò súng. Chương 34, trái tim của Minh Hoàng. Trước khi đạn bắn vào trán, với thân thủ của Thẩm Mặc Sơ, anh hoàn toàn có đủ thời gian để phòng ngự hoặc tấn công. Song có rất nhiều khả năng hiện lên trong đầu anh trong khoảnh khắc đó. Cuối cùng anh quyết định không nhúc nhích. Cảm giác bị đạn trúng vào rất kỳ quái. Anh không có ánh lửa, không có sự đau đớn, cũng không có cái chết. Giờ chỉ có sự đau nhói nho nhỏ xuyên vào giữa trán, giống như một con rắn nhỏ bò đi khắp xương cốt huyết mạch trong thân thể anh, sau đó biến mất không còn dấu vết. Thẩm Mặc Sơ kiềm chế trái tim đang đập cuồng nhiệt, giữ vẻ mặt trầm ổn ngẩng đầu lên, thấy Hugen đang mỉm cười trêu chọc. Thẩm Khanh, chỉ là sự trừng phạt nhỏ mà thôi, ta cũng không nỡ giết người có tài như ngươi đâu. Tạ ơn chủ nhân. Lòng bàn tay của Thẩm Mặc Sơ đã ràn rụa mồ hôi. Hugen là chuyên gia về phương diện duy bút hóa. Virus zombie lan tràn vào trăm năm trước đều là nhờ công lao của hắn. Mặc dù vừa rồi không phải là đạn thật, nhưng rốt cuộc hắn đã truyền vào thứ gì. Dẫn ta đi dạo. Hugen cũng không giải thích gì thêm. Thẩm Mặc Sơ con người mời hắn đi trước. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận lo lắng của Lưu Phi, anh bí mật lắc đầu với họ. Sau khi đi một vòng quanh bộ tư lệnh, dường như Hugen không còn hứng thú, mang theo đám thuộc hạ chuẩn bị lên xe quay về. Trước khi bước lên chiếc xe điện quang, hắn quan sát bên ngoài một chút, sau đó mỉm cười đầy hàm ý với Thẩm Mặc Sơ. Thẩm Khanh, 5 phút nữa sẽ phát tác. Hắn đóng cửa xe, tiếng cười vang dội. Đó là thành quả nghiên cứu nho nhỏ của ta, có thể phát tác trong không khí. Hỡi các nô đệ, hãy vui vẻ hưởng thụ y. Mấy phút sau, có một cơn đau kỳ dị không thể diễn tả được bắt đầu lan tràn trong cơ thể đám zombie. Thậm chí ngay cả Thẩm Mặc Sơ cũng phải dựa tường run rẩy. Từ đó đến nay, zombie không hề sợ đau, gặp phải những chuyện như nãy, đứt tay đứt chân, thậm chí là tử vong trong chiến tranh, bọn họ cũng chỉ phát ra những tiếng tru khát máu hưng phấn. Nhưng cơn máu bây giờ hoàn toàn khác hẳn. Đây không phải là cơn đau nhẹ nhàng, mà nó lan tràn trong khắp huyết mạch, thấm vào tận xương tủy và thần kinh, cứ như từng tế bào đều muốn vặn vẹo nổ tung. Bọn họ phải dùng móng tay sắc nhọn hung hãn gãi gãi lên từng tấc da thịt. Song cơn đau kia dường như không được nơi bộc phát, dù có da thịt thối rữa cũng không có cách nào giảm bớt. Bọn họ cảm thấy đói khát lạ thường, ăn uống ngấu nghiến rất nhiều thứ, rồi lại nôn mửa ra tất cả, cứ không ngừng lặp đi lặp lại như vậy. Hơn mấy ngàn zombie tinh anh trong bộ tư lệnh, bao gồm cả Thẩm Mặc Sơ, đều bị di bút của Hulgen chuyển cho danh đánh bại cách tế đàn. Suốt 3 ngày trời, bọn họ không thể nói chuyện, không thể suy nghĩ, không thể ăn uống, không thể ngủ, thậm chí không kể có phút giây nào an bình. Buổi tối ngày thứ 3, rốt cục cơn đau cũng biến mất. Những binh sĩ thần tín khôi phục lại bình thường, vây quanh Thẩm Mặc Sơ, sắc mặt ai đấy cũng trắng bệch, hoàn toàn kiệt sức, không hề có sự hăng hái như mấy ngày trước. Tư lệnh, phải làm sao đây? Đám người cận tình kia quá mạnh. Chúng ta có nắm chắc phần thắng không? Chúng ta thật sự có thể báo thù được sao? Trong bóng tối, Thẩm Mặc Sơ lặng lặng nhìn xung quanh một vòng. Anh là ổ bệnh, sự hành hạ của anh phải chịu đựng 3 ngày này còn đau khổ gấp vạn lần những người khác. Lúc này chỉ cần anh nói chuyện cũng cảm thấy lục phủ ngũ tạng vẫn còn đau ầm ĩ. Song điều anh không chú ý không phải là cơn đau của thân thể, mà là đòn bất ngờ của đám người cận tình. Một virus nhỏ nhỏ cũng đã đủ khiến cho tất cả zombie không chịu nổi hơn nữa. Sự kiện này đã đả kích rất lớn đến lòng tin của mọi người. Nhưng cứ mặc cho trăm kẻ hèn hạ đến từ cận tình kia tiếp tục giống trị cho 10 vạn zombie sao? Không, không thể. Nhẫn lại, bây giờ anh đành phải nhẫn lại thôi. Ánh mắt kiên nghị của anh vững vàng như sắt thép, đầy sát khí khiến đám zombie có mặt ở đó đều xúc động. Chờ cho bọn chúng sơ suất, chúng ta sẽ tập trung toàn bộ lực lượng, đánh một trận liều chết. Ngày 15 tháng 11, rốt cuộc cũng đến tiền tuyến thú tộc bấy lâu luôn thất bại dậm chân tại chỗ, cũng nghênh đón một chiến thắng cực lớn. Thú tộc phát động chiến dịch đánh lén loài người, thành công tiêu diệt 5.000 quân địch, chiếm lĩnh được 3 thành phố. Sau khi chiến bại, loài người vẫn yên lặng, không bình luận về thất bại trong cuộc chiến vốn đã nắm chắc này. Nhất thời loài người có vẻ như đã e sợ thú tộc, nên cục diện phía đông đại lục quay về thế cân bằng. Ngay nhận được tin tức chiến thắng, Đồ Lôi vẫn chấn giữ ở bộ tư lệnh hậu phương. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng sung sướng thỏa mãn. Tương lai sáng lạng rộng mở trước mắt, ngay cả Tiếu Khắc vốn lạnh lùng cũng cười rạng rỡ. Những tướng lĩnh ban đầu chủ trương hòa bình cũng bắt đầu tin rằng có thật sự chống lại ở người. Dĩ nhiên Đồ Lôi cũng không quên thúc giục mình ngoảng đằng ám binh bất động. Tình thế trước mặt rất thuận lợi, nếu ngài tham gia cuộc chiến lúc này, có cơ hội tiêu diệt loài người chỉ trong một trận chiến. Đồ Lôi cũng nhanh chóng nhận được hồi đáp từ bộ chỉ huy của Minh Hoàng. Minh tướng quân chúc mừng thắng lợi của quý quân. Quân của chúng ta đã tập hợp, đến khi tướng quân hoàn toàn khôi phục, ít nhất mấy ngày nữa sẽ gia nhập với đại quân của ngài. Ngoại trừ những lời như vậy, Minh Hoàng cũng nói rất nhiều lời tán dương, thậm chí tỏ vẻ nhún nhường, tương lai sẽ đồng ý nghe theo sự chỉ huy của Đồ Lôi. Mặc dù không hứa hẹn cụ thể ngày nào xuất thực quân, nhưng Đồ Lôi đang đắc ý, thậm chí hắn còn cảm thấy không cần phải dựa vào lực lượng của Minh Hoàng cũng có thể chiến thắng. Chỉ là giọng điệu tôn sùng hiếm có của Minh Hoàng khiến cho hắn càng thêm lâng lâng bay bổng. Chiến trường đắc ý, tình trường cũng thuận lợi. Buổi tối nay, sau khi tham gia tiệc tùng với các tướng lĩnh, nhìn những con thú cái tinh hẹp trong bữa tiệc, Đồ Lôi cảm thấy mất hứng. Hắn chỉ nhớ đến ngày nay, An Lệ chủ động phối hợp trên giường, thần thái đó, tư vị đó, làm cho hắn cảm thấy không thể xa rời cậu một khắc nào. Cho nên, hắn không thèm mang theo cận vệ, cả người nồng nặc mùi rượu đi về phòng. Đã đi hơn 12 giờ đêm, trong nhà chỉ còn một ngọn đèn leo lét. làm những vật trang trí rực rỡ trong phòng cũng mờ mờ u nhã. Vừa bước vào, hắn đã thấy chàng trai thiếu niên trắng nõn nắng mịn mở đôi mắt mơ màng từ trên giường ngồi dậy. Thống lĩnh, ngài đã về. Giọng nói của cậu ta vô cùng nũng nịu, ỉ lại giống như một con rắn mềm mại cuốn lấy Đồ Lôi. Đồ Lôi thở dài hài lòng, vội vàng đè cậu xuống, lại kề sát vai cậu thì thào: chờ khi ta chiếm đóng đế đô xong, sẽ dẫn ngươi vào phủ. Cố Nguyên Soái, ta sẽ nở nơi ngươi sống đi chết lại trên đỉnh núi tận cuối chân trời. Tư vị đó nhất định sẽ không giống với bình thường. Tiếng thở dốc kịch liệt của hai người vang lên trong căn phòng mờ tối, vô cùng ăn ý. Nhất là A Lệ, cậu tỏ ra hết sức phối hợp, đau đớn xen lẫn sung sướng. Cứ lần lượt đồng đưa thân thể theo nhịp điệu chuyển động của Đồ Lôi, Đồ Lôi càng thêm phấn khích, ý thức hoàn loạn. Đột nhiên hắn cảm thấy nụ cười của vật cưng nhỏ ngày hôm nay cũng xinh đẹp lẳng lơ hơn mọi ngày. Cậu ta cũng vui vẻ vì thắng lợi của hắn ư? Trước khi mê man tiếp đi, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ: chẳng lẽ vật cưng của hắn nhốt bên người những năm nay là một thiên sứ sao? Trong lúc Đồ Lôi đang trầm mê trong tử sắc, Minh Hoàng đứng trên nhóm đá phang thạch cao vút màu nâu, khoanh tay nhìn Huy Triều lên trong màn đêm tĩnh mịch, lặng lặng tất thần. Minh Huy ngồi bên tảng đá lầm trầm bên cạnh, đột nhiên hỏi: tướng quân, A Lệ có chết không? Minh Hoàng lắc đầu: sẽ không, cậu ta và là tình nhân của Đồ Lôi. Một tay Minh Huy chống cằm: tình nhân? Hai người tiếp tục trầm mặc, gió biển mang theo hơi ẩm tanh luồng nổi thoang người hắn. Quân trang màu xanh rạch sẽ, gương mặt trắng trẻo và anh tuấn ôn hòa như ngọc, nhưng dường như có nội liễm một khắc khổ hơn lúc trước. Thế giới dưới lòng đất vẫn lặng yên, khẩn trương, tự động tuần hoàn như cũ. Công trường vẫn vận hành không ngừng nghỉ, những người máy mới không ngừng ra đời, mở to đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng còn một số việc đã khác, Minh Hoàng tự nhủ. Đặc biệt là lần đầu tiên, hắn khả năng chiến đấu vẫn là luôn tự hào. Mang tâm trạng đi săn của kẻ chinh phục, hắn chỉ mang một ít binh lực lên mặt đất đuổi theo Hứa Mộ Triều. Xong, vua zombie bất ngờ nhúng tay vào, mấy trăm cao thủ zombie không ngừng đuổi giết, lại khiến tướng quân người máy kiêu ngạo gặp phải tai nạn thảm hại nhất từ trước đến nay. Mặc dù chỉ hao tổn hơn 50 người máy, nhưng hắn lại bị trọng thương. Từng bộ phận từng lớp da thịt của hắn đều được chế tạo bằng tài nguyên năng lượng cao hiếm nhất trên đại lục. Chi phí sửa chữa cho hắn còn cao hơn chi phí sản xuất ra cả trăm người máy. Tuy nhiên trong tọa có phúc, lúc giao chiến với Thẩm Mặc Sư, kẻ mạnh nhất đại lục kia, đã cố giúp hắn thêm sáng kiến cải tạo thân thể mình. Hai tháng không ngủ, không nghỉ điều trị, hắn đã khiến thân thể mình nhanh hơn, mạnh hơn rất nhiều. Ngày đó, hắn chẳng qua chỉ là mạnh hơn Hứa Mộ Triều một chút, nhưng lại có sự chênh lệch rõ ràng với Thẩm Mặc Sơ. Bây giờ, hắn có kẻ tự tin đứng ngang hàng Thẩm Mặc Sơ. Đương nhiên, Hứa Mộ Triều cũng không thể nào đối kháng với hắn nữa. Nhưng mà, nếu như cô biết điều này, có nhụt chí ẻ ảo hay không đây? Điểm khác biệt thứ hai chính là trái tim hắn. Người máy chưa bao giờ có tim, chỉ có nguyên tắc, ra lệnh, xác nhận và thi hành. Hôm nay trong đám sương mù tạo lên từ chất vấn của Hứa Mộ Triều đã hoàn thành toàn hết. Trái tim của hắn đã trong trẻo như trời quang, rộng mở như biển lớn, kiên định mà rõ ràng. Hắn sẽ không tìm tòi xem ai chế tạo ra mình, ai đã làm cho hắn nguyên tắc cơ bản. Hắn chính là hắn, Minh Hoàng, người máy vĩ đại nhất. Hắn muốn thực hiện nguyên tắc cơ bản, không phải vì mệnh lệnh, không phải vì trình tự, mà vì trái tim của hắn mách bảo. Vì hắn muốn trở thành kẻ sinh phục hùng mạnh nhất đại lục, muốn tất cả các chủng tộc phải cúi đầu dưới chân người máy. Bởi vì hắn tin người máy mới chính là sinh mệnh tối cao, theo lý giải thống trị dẫn dắt xã hội phát triển. Tướng quân, chúng ta không ra tay giúp đỡ Đồ Lôi sao? Minh Hoàng lặng lặng cười nói: thời cơ chưa tới. Hắn muốn làm kẻ thời cơ thâu tóm cả đại lục này nên từ lâu đã tính toán sẵn trong lòng. Hắn mỉm cười với Minh Huy: các chủng tộc kia khác luôn cho rằng khoa học kỹ thuật của loài người có tiến bộ nhất, người máy nhất định là do loài người chế tạo. Minh Huy gật đầu. Minh Hoàng ngạo nghễ nói: ta càng muốn đánh bại loài người, lật đổ thành kiến này. Loài người mới chính là kẻ địch thật sự của chúng ta. Chỉ có chinh phục bọn họ mới có thể chinh phục đại lục. Về phần thú tộc, chúng chỉ là động vật cấp thấp. Đám zombie cũng chỉ là những cái xác không hồn. Chỉ cần bọn chúng đồng ý đứng vào phe trung lập, ta cũng không vội báo thù vua zombie. Vậy sao chúng ta vẫn chưa ra tay? Minh Huy khó hiểu. Minh Hoàng mỉm cười trả lời. Loài người vừa mới chiến đấu với zombie xong, lại lập tức phải chiến đấu với thú tộc. Mặc dù trận chiến này thú tộc chắc chắn sẽ thất bại, nhưng thú tộc thua trận chính là thời khắc loài người yếu ớt nhất. Hắn gằn từng chữ một. Vào lúc đó, người máy sẽ chính thức tuyên chiến với loài người. Hết tập 8.